Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 60, khung cảnh năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lại thời điểm 7 năm trước, bà đùa ư, chàng trai Uchiha ngày càng thấy ngờ vực bà lão trước mặt. Anh cảm thấy mọi thứ như một trò đùa ngớ ngẩn vậy. Ngược lại, Sakura thì hoàn toàn tin vào điều đó. Mắt cô Kunoichi sáng rực lên khi nghe lời bà cụ, miệng không ngừng hỏi đủ thứ, thật sự có thể quay lại sao bà? Đúng thế, bọn cháu có bé lại không? Không hề nhé cô gái. Các cháu chỉ được đưa về quá khứ, còn mọi chuyện tại thời điểm đó vẫn sẽ diễn ra bình thường oa. Cô Kunoichi tóc hồng reo lên vui sướng, cảm thấy vô cùng hứng thú với lần đi lấy nước suối chữa bệnh này, chúng ta sẽ đi về đó, Sasuke. Kun, Sakura vỗ tay như một đứa trẻ, em thấy thú vị lắm. Có thật cô ấy đang bị trúng kịch độc không? Bừng bản mặt không thể khó hiểu hơn, chàng trai Uchiha liếc cô Kunoichi đang vui sướng ầm ĩ một cách thắc mắc. Thôi thì cũng chỉ còn hy vọng vào chuyện này, dẹp hết mớ nghi ngờ linh tinh sang một bên, chàng trai tóc đen im lặng xem xét mọi thứ. Về phần bà lão, bà lặng lẽ đi vào trong buồng rồi mang ra một cuốn trục đã ố vàng. Niệm ấn chú một cách chậm rãi, bà miết nhẹ ngón tay vào mép giấy, cuốn trục tự động bung ra, để lộ một loạt những hình thù vô cùng kỳ quái trông như một loại chữ cổ, các cháu chịu đau một tí nhé. Bà lão cầm thanh kunai nhỏ. Tay còn lại bà cẩn thận đặt ngửa bàn tay của Sasuke và Sakura lên. Rồi rất nhanh, bà cứa sâu vào lòng bàn tay của cả hai người, để cho máu hai cháu nhỏ vào giữa cuốn trục nào, bà lão hướng dẫn. Tiến gần lại, để máu mình nhỏ giọt xuống những hình thù kỳ quặc, Sasuke và Sakura làm theo không một chút phản đối, tốt lắm. Ta sẽ cố giữ cho các cháu ở quá khứ 10 ngày. Hết 10 ngày thì các cháu sẽ tự động tan biến và quay trở lại nơi đây. Bà lão mỉm cười hiền hậu nhìn cặp đôi trẻ tuổi, bàn tay bà vẽ một hình ngôi sao 6 cánh dưới chân Sasuke và Sakura, sẵn sàng rồi chứ, cháu đã sẵn sàng rồi, Sakura đáp lại. Quay sang Sasuke, cô hỏi, còn anh thì sao, Sasuke? Kun, HNM, chàng trai Uchiha gật nhẹ đầu thay cho lời đáp, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Địa điểm các cháu muốn về là ở đâu? Trên đầu mấy bức tượng Hokage ở Konoha, sẽ chẳng ai để ý đến đó, Sasuke nói nhanh. Sakura gật gù đồng ý, được, bà lão viết dòng chữ gì đó vào cuốn trục. Lại niệm ấn một lần nữa, bà hét lớn, chuyển thân khứ hồi. Lập tức một thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ cuốn trục. Và phát ra cả ở hình ngôi sao 6 cánh mà Sasuke và Sakura đang đứng. Cơ thể nhẹ bẫng và dần mờ nhạt, Sakura cảm thấy sợ hãi. Loạng choạng túm lấy tay Sasuke, cô nhắm mắt lại, Sasuke. Kun, Sakura, mở mắt ra đi. Sakura giật mình bởi giọng nói thân quen, nghe lời cô hé mắt ra, thì thấy ánh nắng chói chang tràn ngập khắp mọi nơi, bầu trời thì xanh và quang đãng, vô cùng dễ chịu, đâu là, cô Kunoichi từ từ hướng mắt xuống dưới, đôi mắt xanh mở to vì ngạc nhiên, đúng như bà ta nói, đây là Konoha 7 năm trước, Sasuke tiếp lời, chàng trai Uchiha nheo mắt nhìn chỗ mà sau này là tượng của bà Sonet và ông thầy Kakashi, đôi môi hơi nhếch nhẹ. Hứng thú, anh cảm thấy, có một chút hứng thú, về cái chuyến đi về quá khứ không tưởng này, phóng tầm mắt ra xa, Sasuke quan sát khung cảnh quen thuộc, từ cái bãi tập mà anh đã mài mặt ra ở xa tít, cạnh cánh rừng rìa làng, đến căn nhà nhỏ anh từng ở khi còn là một cậu nhóc 12 tuổi. Trong lòng thấy quen thuộc vô cùng, Sasuke, Kun, anh nhìn kia, Sakura túm lấy tay Sasuke, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng chỉ cho anh thứ mình nhìn thấy, anh thấy chưa, cô Kunoichi cười khúc khích, đó chả phải là thầy Kakashi đó sao, đúng là ông ấy, chàng trai Uchiha gật gù. Trước mắt Sasuke là hình ảnh ông thầy già trông vô cùng trẻ khỏe, đang thong dong đi trên con đường dẫn ra cổng làng. Trên tay ông cầm, lăm lăm quyển sách 18, màu cam, thứ luôn làm anh bực mình vì nó là nguyên nhân khiến Kakashi không bao giờ tập trung được, trông ông ấy phong độ ghê ha. Đúng là 25 tuổi khác hẳn với 32 tuổi. Sakura hào hứng nhận xét ông thầy của mình, trong khi Sasuke thì âm thầm tặng cô nàng cú lườm cảnh cáo, xuống chỗ ông ấy thôi, gì cơ. Sakura chưa kịp hiểu Sasuke vừa nói gì, thì đã thấy anh lao nhanh về hướng thầy Kakashi. Vội vã, Sakura nhanh chóng đuổi theo Sasuke, cả hai người tiến tới Kakashi với một tốc độ khá nhanh. Và đáp xuống trên bờ tường sau Kakashi không một tiếng động. Chàng trai Uchiha đứng thẳng người, anh nhìn lưng người đàn ông tóc bạch kim quen thuộc, nhếch miệng nói lớn, chào thầy Kakashi, sensei, cách chương.